Chương 77, Ngộ đạo. Ma triều tuy đã kết thúc, nhưng tạo thành thương tổn nhưng vẫn như cũ tồn tại Xích Hỏa Thành ở ngoài, chu vi ngàn ở đam mờ, đều là chiến trường thành trấn, thôn trang, đều bị tàn sát không biết mấy lần. Khắp nơi đều là thi hải. Nhưng mà, các người chơi ngoài ý muốn phát hiện. Dân bản địa bị chết gần đủ rồi mà tờ lỡ bởi vì có thể sống lại, một lần nữa trở lại trong thôn trang, thành thôn dân, dân chấn chủ thể trái lại trơn nên tự do rất nhiều nói chuyện, làm việc. QNZ không còn gò bó, xem ra tựa hồ QNZ không sai. Trước kia vốn là tồn tại tài nguyên vẫn như cũ tồn tại, bị tờ lỡ lượng lớn chiếm cứ, trong lúc nhất thời rơi vào mừng như điên bên trong. Nhưng là nguy cơ QNZ giáng lâm từ Xích Hỏa Thành chu vi ngoài ngàn dặm, chính có vô số cái chán vẽ ra quỷ dị phù văn ách nan tinh tờ layer, cầm trong tay vũ khí, đội ngũ chỉnh tề địa hướng về Xích Hỏa Thành vây quanh mà đến lúc này như trên địa đồ, đem ách nan tinh tờ layer đánh dấu màu đỏ. Hành tinh Lam Thủy Tờ Lễ đánh dấu màu xanh lam có thể rõ ràng mà nhìn thấy, một vòng đại biểu hành tinh Lam Thủy Tờ Lễ Lam Nguyệt đang bị đại biểu Ách Nan Tinh Tờ Lễ hùng hùng thiêu đốt ngọn lửa thiêu đốt. Từ từ thu nhỏ lại Lam Nguyệt phạm vi co xung quanh giải rác Tờ Lễ đụng tới vây quanh mà đến đội ngũ, nhưng tao ngộ Ách Nan Tinh Tờ Lễ trong nháy mắt bọn họ sẽ chết không cách nào chống lại, liền ngay cả nói một câu đều không làm được đợi được tin tức từ họ Phở Linh chuyển tới tuyến trên. Đã sớm không kịp toàn bộ Xích Hỏa Thành phạm vi hành tinh Lam Thủy Tờ Lễ đã hoàn toàn bị Ách Nan Tinh Tờ Lễ cho vây quanh. Ách Nan Tinh Tờ Lễ hiển nhiên có chuẩn bị mà đến mà hành tinh Lam Thủy Tờ Lễ mỗi người đều là mới vừa sống lại, tu vi mất hết, lại có thể nào chống lại được rồi. Vẫn như cũ có tu vi Ách Nan Tinh Tờ Lễ toàn lực vây quét thế cuộc bắt đầu thối nát hành tinh Lam Thủy Xích Hỏa Thành nguy rồi. Xích Hỏa Thành trong phủ thành chủ, Băng Phong cùng Địa Trần từ lâu giải thể. Địa Trần vốn là Băng Phong phân thân, đây là hắn thần thông. Hợp thể lại là một loại khắc cường đại thần thông. Tay của hai người cánh tay đều khỏe mạnh, hiển nhiên thủ đoạn cao siêu. Băng Phong bưng rượu lên chén, hướng về phía Nam, Tào Kinh, Liêu Thần ba người cười to nói, ba vị chân quân đêm tối mà đến, nào đó vô cùng cảm kích. Tào Kinh thầm nói, rõ ràng là ban ngày. Phía Nam lườm hắn một cái, đáp lễ Băng Phong nói, băng công tử khách khí, ma tộc chính là loài người đại địch, loài người đoàn kết nhất trí, tự nhiên trợ lực. Băng Phong khẽ mỉm cười, đưa cho phía Nam một cái túi lượng đồ, nói, lần này thủ thành dựa vào ba vị, ngoại trừ liên minh tự sẽ cho trừ ma điểm công lao ở ngoài, nào đó QNZ chuẩn bị một điểm lễ vật nhỏ, mong rằng nhận lấy khách khí. Quá khách khí này sao được đây. Liêu Thần một mặt cười hì hì tiếp nhận. Phía Nam chừng Liêu Thần một chút, nói tiếp, bây giờ Xích Hỏa Thành mọi việc đã xong, ta chờ ba người tức khắc chạy tới hắn chiến sự nơi, bất tiện ở lâu. Dễ bàn, dễ bàn, đúng rồi, Xích Hỏa Thành ra một cái loại cỡ lớn mất trộm án, việc này làm phiền ba vị chắc toán một, hai. Ồ, sau 3 phút, phía Nam xác định nói, chính là cô gái này, nhưng Nư Tư Na Ý dĩ nhiên thần hồn câu diệt, việc này kính xin băng công tử tự mình đoạn tuyệt. Phía Nam lấy phép thuật vẽ ra tử yên cảnh tượng, hiển hiện cho mọi người. Tế Âm Trương há mồm, kinh ngạc nói, nan ở dên này không phải Trấn Ma Tông Thái Thượng trưởng Lao Tử Yên sao? Nói đến lần này tác chiến chưa từng thấy quá nan ở dê. Tử Du cau mày nói đến rất kỳ quái, Trấn Ma Tông Tông chủ tử ba trọng đống nhiên đột phá nguyên anh kỳ. Lẽ nào cũng là bởi vì cần đại lượng linh dược, do đó đột phá cảnh giới. Băng Phong trầm tư nói, đúng là rất có khả năng. Đáng tiếc, hiện tại hai người đều chết rồi. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Trấn Ma Tông còn lại 4 vị kim đan. Chúng ta thật không biết chuyện này. Ai? Trấn Ma Tông hắn trưởng lão đầy mặt cười khổ. Băng Phong quyết định nói, bất kể như thế nào, Trấn Ma Tông việc này làm chênh lệch, nhưng tử tông chủ chống đối ma đầu có công, QNZ không thể lơ là, Trấn Ma Tông liền bồi thường một nửa tổn thất đi. Băng Phong dừng lại một hồi, nói, Hải Tông chủ đây các ngươi ai có gặp hắn? Mọi người lắc đầu một cái. Phía Nam QNZ nghi ngờ nói, hắn QNZ ăn trộm đồ vật. Băng Phong giải thích, không phải Hải Tông chủ, Hải vô lượng tông trưởng môn hắn là cao cấp 9 luyện khí sư, hắn luyện chế pháp bảo giúp Xích Hỏa Thành đại ân, trước đây còn ở Trấn Ma Tháp phụ cận, giờ khả cờ Na Y cũng không biết đi tới nơi nào. Phía Nam ngón tay bấm toán, nói, trong thiên địa tra không người này, thiên cơ hỗn độn không cách nào tuần tra người này vị trí. Băng Phong suy tư nói, Vô Lượng Tông đã có 2 tên kim đan chân nhân, hiện tại còn mang theo hoàng cấp môn phái tên tuổi, này không thích hợp, nào đó tiến cử lên cấp vì là địa cấp tông môn, các vị đồng ý hay không đồng ý? Mọi người đáp ứng, đây là lẽ thường, như có tương ứng thực lực, danh phận QNZ chỉ có thể coi là thêm gấm thêm hoa thôi. Nào đó muốn chuyển nhượng chức thành chủ cho Hải Tông chủ, các vị nghĩ như thế nào? Băng Phong đống nhiên đề nghị. Chuyện này mọi người hai mặt nhìn nhau. Này chức thành chủ hẳn là liên minh quyết định đi, có người nhỏ giọng nói. Băng Phong cười nhạt, đây là tự nhiên, có điều chỉ cần các vị liên danh đăng báo, thêm vào nào đó tiến cử, làm cái loại nhỏ thành trì thành chủ vẫn là không thành vấn đề. Cái này, tựa hồ nên suy nghĩ thêm một chút. Diêm Lão nói ra đại gia lời muốn nói. Mọi người QNZ từng người mở miệng. Chức thành chủ, nên cẩn thận một điểm. Đúng đấy đúng đấy, Băng Phong cổ quái nói, nào đó nhất định phải đi, các ngươi đừng quên, hắn nhưng là địa cấp 9 luyện khí sư, hắn còn rất trẻ, đột phá luyện khí đại sư QNZ không phải không thể, đột phá nguyên anh QNZ là hy vọng rất lớn, các ngươi có thể suy nghĩ một chút nữa. Đúng rồi, trong tay các ngươi pháp bảo, tựa hồ còn chưa là các ngươi đi, nói không chắc có thể từ Hải Tông chủ trong tay giá rẻ mua lại. Băng Phong bỏ thêm một câu, lộ ra ý tứ sâu xa vẻ. Tế Âm nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, ta tuyệt đối tán thành Hải Tông chủ trở thành Xích Hỏa Thành thành chủ, bây giờ gặp nguy nan thời gian, ngăn cơn sóng dữ chính là đại trượng phu, hắn không thể thích hợp hơn. Từ Du Cu Nở Dê là gật đầu nói, hắn ở luyện khí trên trình độ, thần tử thần, ta là chịu phục, làm thành chủ thừa sức rất tốt, đã như vậy, mọi người liền tại đây phân liên danh thư thượng xâm trên tên đi. Băng Phong thuận thế móc ra một phần da xanh liên danh thư, mọi người quái dị mà nhìn Băng Phong. Thành chủ lại đã sớm chuẩn bị kỹ càng sáo lộ sâu như vậy sao? Này Hải Tông chủ cho Băng Phong bao nhiêu chỗ tốt vô lượng bên trong thế giới. To lớn sơn mạch lăn lộn hướng bốn phía lan tràn nhịp đập, như cự long vươn mình. Giữa bầu trời mây đen nằm dày đặc, lôi long lăn lộn, khuynh thiên chi nước thác nước rô nở dê như hạ xuống. Ở trên mặt đất cấp tốc hình thành hồ nước, hóa thành dòng sông, hội tụ đại dương thiên địa từ lâu mở rộng đến không biết bao nhiêu lần. Trước đây thiên địa khác nào nhà trọ gian phòng nhỏ. Hiện tại thiên địa chính là một toàn bộ đại đô thị khác nhau một trời một vực. Hơn nữa thiên địa còn đang kéo dài tăng trưởng. Ở thiên địa trung ương, một cây nhỏ miêu đột nhiên phá tan mặt đất, mở rộng ra bản thân duy hai lan ở dê mảnh lá cây, tràn ngập sinh cơ ánh sáng xanh lục ngưng tụ ở tự nhiên cổ thụ chu vi. Tiếp theo hướng về thiên địa khuyết tán, trước đây trồng trọt ở bên trong tiểu thiên địa linh dược linh thảo linh hoa, bắt đầu gia tăng tốc độ sinh trưởng, nở hoa, kết hạt, hạt giống bay về phía thiên địa bốn phía, rơi trên mặt đất liền bắt đầu nảy mầm sinh trưởng. Thực vật trải rộng thiên địa, tràn ngập vô cùng sinh cơ. Lưu Hải nhắm mắt lại, để tâm đi cảm ngộ thế giới biến hóa. Vô số huyền ảo tin tức từ vô lượng thế giới lan truyền cho hắn. Trong lòng lĩnh ngộ đô tờ ngô tờ sinh ra. Khủng đố ngộ tính bắt đầu phát huy tác dụng, hắn bắt đầu chân chính tự chủ lĩnh ngộ thiên địa huyền ảo, tiến vào trăm năm khó gặp một lần ngộ đạo cảnh giới.